Đỉnh cấp lưu manh, chương 999, hai tầng lĩnh ngộ, góc truyện audio.com, người giết hắn rồi, La Tỷ đi tới, chứng kiến người trẻ tuổi bình thường nằm trên mặt đất, vẻ mặt có chút phức tạp nhưng cũng không lấy làm thương cảm. Trước kia vốn là đồng bọn, nàng đương nhiên rõ ràng gã chết rất đáng, không biết bao nhiêu máu của dị năng giả huyết tộc vô tội đổ ra, hơn một nửa nguyên nhân là do hắn. Lỡ tay một chút ta cũng không ngờ có vậy mà hắn đã không chịu được. Hướng Nhật chỉ biết cười khổ, hắn đã hiểu ra tại sao đối phương không đánh mà bỏ chạy. Chỉ có thể trách lúc trước người này gây cho hắn một ấn tượng quá mạnh mẽ, ai dè đối phương chẳng khác gì con cọp giấy, đâm cho một cái là thùng. Không chịu được, trong lòng La Tỷ cực kỳ phiền muộn, nếu thật không chịu được tại sao nàng vốn có một thân lực lượng mạnh hơn nhiều lại hoàn toàn không làm gì được đối phương. Dị năng của ngươi là thế nào vậy, sao trước đó không thấy ngươi sử dụng qua? Hỏi xong câu này, nhịp tim của La Tỷ đột nhiên tăng tốc, nàng không khỏi nhớ lại cái mộng cảnh đó. Trong giấc mộng, tên tiểu tử thúi này cũng dùng thủy dị năng, có lẽ nào sự tình trong giấc mộng sẽ trở thành sự thật. Tất nhiên, con người ta luôn cất giấu một vài bí mật. Hướng Nhật không định nói thật chuyện này có liên quan tới tác dụng của Hồng Long và Nhất Diệp Trâm. Nhớ tới Hồng Long, hắn nhớ hình như vẫn đang nằm trong tay của nàng ta. À, đồ đâu, nên trả lại cho ta chứ nhỉ? Người muốn lấy lại, La Tỷ sau cơn sửng sốt hơi kinh ngạc nhìn hắn. Nó vốn là của ta mà. Hướng Nhật bắt đầu khó chịu, xem bộ dáng của La Tỷ dường như muốn lấy lại sẽ gặp chút khó khăn. Vậy thì cầm đi này. Không dài dòng đôi co, La Tỷ trực tiếp lấy châm ra ném cho Hướng Nhật. Hướng Nhật ngỡ ngàng quan sát Hồng Long đang nằm trong tay mình, hắn thật không tin được dễ dàng đưa cho hắn vậy sao? Không phải hàng giả chứ? Song nhìn kỹ bên ngoài một chút dường như không phải giả, viên bảo thạch màu đỏ đính trên đó tỏa ra quang mang nhàn nhạt cũng không thể là hàng ngoài chợ, đích thị là màu hồng lam cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa cảm giác khi cầm trong tay cũng rất quen thuộc, có thể khẳng định là Hồng Long không sai. Tuy nhiên Hướng Nhật nhà ta có một điều nghĩ mãi không thông, La Tỷ sao lại có thể dễ dàng trả lại cho hắn như thế, nàng cũng không phải không biết sự chân quý của Hồng Long. Này, dù ta không biết làm sao ngươi đồng thời sở hữu lực lượng của dị năng giả và mật giả, nhưng ngươi biết cấp bậc cao nhất của dị năng giả không? La Tỷ nhìn Hướng Nhật đang ngẩn người, đột nhiên hỏi. Chắc không phải cấp 5, theo trực giác Hướng Nhật dĩ nhiên không cho rằng đối phương sẽ nói là chấp năng giả, đáp án khẳng định là thứ mình chưa biết. Chấp năng giả chưa phải là cao nhất, còn có cấp bậc cao hơn. Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, hồi tưởng lại giấc mộng gặp phải Âu Dương lão quái, thực lực tuyệt đối kinh khủng không phải người như hắn có khả năng chống trả. Có lẽ đó chính là tồn tại cao hơn chấp năng giả. Đương nhiên là có cấp cao hơn rồi, trên chấp năng giả chính là chúa tể giả. Đối với tên dân ngu cô đen khu vực miền núi như Hướng Nhật, La Tỷ có chút khinh thường. Chúa tể giả, Hướng Nhật chặc chặc lưỡi hít hà, nghe mỗi cái tên thôi đã khí phách biết bao nhiêu. Không sai, từ tên gọi đã có thể hiểu, đấy chính là chúa tể của vạn vật. Châu bò vậy sao, chúa tể vạn vật đó nha, không chỉ nói là lợi hại mà. Góc truyện audio.com, phải nói là phi thường lợi hại, Hướng Nhật bỗng thấy hơi tịch mịch thì ra trên mình còn tồn tại thể loại biến thái bậc này. Giờ đã hiểu vì sao hắn phải bỏ chạy rồi chứ, La Tỷ chỉ vào người trẻ tuổi đang nằm bất động một chỗ. Tại sao, Hướng Nhật biết rõ nhưng vẫn hỏi, trong lòng hy vọng La Tỷ sẽ tiết lộ thêm những điều hắn chưa biết. Quả nhiên La Tỷ không khiến hắn thất vọng, bởi vì ngươi đã bước vào ngưỡng cửa chúa tể giả. Ta là chúa tể giả. Hướng Nhật chỉ tay vào mũi mình, thật khó mà tưởng tượng hắn cư nhiên đã trở thành tồn tại biến thái nhất chúa tể của vạn vật. Đừng có mừng vội, ngươi tạm thời còn chưa phải, chẳng qua là ngưỡng cửa thôi. Chúa tể giả chân chính, tên như ý nghĩa, là chúa tể của vạn vật, ngươi coi bộ dáng mình bây giờ có thể làm được sao? La Tỷ ném cho hắn một ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Hướng Nhật im lặng, hắn công nhận bản thân chưa có năng lực như thế. Vậy làm sao để trở thành chúa tể giả chân chính, đồng thời sở hữu lực lượng dị năng giả cùng mật giả, đó là tư cách làm chúa tể giả, tuy nhiên muốn trở thành chúa tể giả hàng thật giá thật trừ phi một trong hai cấp bậc dị năng giả hay mật giả đạt đến cấp 6. Cấp 6, La Tỷ khẳng định, thế làm sao mới đột phá được cấp 6? Hướng Nhật đã bị cái danh hiệu chúa tể giả làm mê hoặc, bất kể như thế nào hắn rất muốn mình trở thành chúa tể giả, khi đó mới thực sự được an toàn, có thể bảo vệ những nữ nhân bên cạnh mình không bị thương tổn. Trong lòng nóng như lửa đốt chất vấn La Tỷ, ta biết ta còn đứng đây kể lể mấy chuyện này với ngươi à? La Tỷ quyến rũ lườm hắn một cái, nàng không ý thức được bản thân mình đang thất thố. Toàn thân Hướng Nhật phê như con tê tê, không nghĩ tới La Tỷ còn có mặt nữ tính thế này, song cảm xúc rất nhanh bị hắn áp chế. La Tỷ tiếp tục nói, Tuy ngươi chưa đột phá đến cấp 6, nhưng từ chúa tể giả trở xuống, cho dù là dị năng giả hay mật giả, ngươi vẫn là người mạnh nhất. Người mạnh nhất, ta đây lại chẳng thấy vậy đâu, hồi trước ngay cả ngươi ta cũng đánh không lại. Hướng Nhật đã từng dùng thân thể trải nghiệm qua, La Tỷ mặc dù không giết chết hắn, nhưng lại giúp mặt mũi hắn trở thành đầu heo, mình ngay cả chéo áo của nàng cũng chạm không tới, cảm giác thống khổ khi bị đánh mà không thể phản kích hắn thực sự không muốn nếm trải thêm chút nào nữa. La Tỷ nghe những lời của hắn, bất đắc dĩ thở dài sâu kín, trong giọng nói mang theo tiếc hận nồng đậm. Nói thật nhé, lần đầu tiên ta thấy người đụt như ngươi đó. Chả nhẽ ngươi không biết lĩnh vực của dị năng giả và mật giả có thể kết hợp sao? Kết hợp, Hướng Nhật đích xác mới nghe được vụ này, thủy dị năng hắn mới có được mấy ngày nay, chưa có thời gian nghiên cứu sâu sắc, chỉ có một lần duy nhất ở trang viên nhà Monica, vì thế không thể nào biết cái gì lĩnh vực kết hợp. Không sai, lĩnh vực kết hợp cũng chính là đồng thời sử dụng hai lĩnh vực cùng lúc, uy lực so với khi dùng một cái ít nhất tăng lên mấy lần. Thật lợi hại như vậy, Hướng Nhật lấy làm kinh hãi, gấp mấy lần. Trong lòng vừa động, một màn nước xanh nhạt mở ra bao bọc xung quanh mình, đồng thời sử dụng lĩnh vực của mật giả chợt kích thước vòng nước to lên gấp đôi, màn nước từ màu xanh nhạt ban đầu càng trở nên trong suốt nhưng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Tâm niệm khẽ chuyển, lĩnh vực, góc truyện audio.com, xanh trắng lập tức mở rộng bao lấy La Tỷ đang đứng cách đó không xa. La Tỷ toàn thân cứng đờ theo ý nghĩ của Hướng Nhật, cơ thể nàng từ từ bay lên không trung. Khốn nạn, còn không buông ta ra. La Tỷ dù không cách nào nhúc nhích nhưng nàng cũng mở ra lĩnh vực cố gắng hét lên một tiếng. Xin lỗi, ta chỉ thử nghiệm một lát thôi, cưng không sao chứ. Hướng Nhật vội vàng thu hồi lĩnh vực cười hắc hắc không ngớt. Không tưởng tượng được lĩnh vực kết hợp lợi hại bực này, cả La Tỷ trước kia đánh cho mình răng rơi đầy đất cũng dễ dàng giải quyết. Xem ra một quyền vừa rồi dành cho ít tính toán hơi sai lầm, nó không chỉ bao gồm lực lượng mật giả, trong đó còn chứa thủy dị năng, uy lực phải tăng lên mấy lần. Thoạt nhìn cũng không phải một kích toàn lực của mình mà còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chả trách lại đấm phát chết luôn. Cách chương.